Ảo ảnh tình yêu. Tác giả: nhà văn Bùi Ngọc Phúc. Tập cuối. Sau một tuần chạy đôn chạy đáo, hôm nay Hà Anh có chút thời gian để dỡ đồ ra khỏi các thùng cắt tông. Bởi vì mọi việc đến gấp quá, cô chưa kịp tìm mua nhà để tiện việc đi học của con trai, Hà Anh quyết định thuê một căn hộ tại quận 7, không muốn con trai bỡ ngỡ ở ngôi trường mới. Thời gian này Hà Anh tự lái xe đưa con đi học. Đến thời điểm này, dù không được gặp chồng, nhưng Hà Anh cũng chạy xe xuống Đồng Nai để gửi đồ tiếp tế. Giải quyết xong mọi việc cần và gấp, hôm nay Hà Anh tạm dẹp qua những bất đồng để gọi điện cho bố mẹ của Minh Đức báo tin. Cuộc nói chuyện điện thoại không có nhẹ nhàng như cô mong muốn. Cô và mẹ của Minh Đức trao đổi với nhau rất căng thẳng, thậm chí đôi lúc hai người còn gay gắt to tiếng với nhau. Biết là khó thay đổi được định kiến của người già, Hà Anh chủ động dừng cuộc nói chuyện. Cả buổi chiều tạm gác lại công việc, Hà Anh lên mạng tìm thông tin về các trại giam, nơi mà chồng cô có thể sẽ thụ án sau khi ra tòa. Hà Anh chăm chú đọc các bài viết về đời sống trong trại giam. Cô cũng xem các bức hình về sinh hoạt cũng như lao động của các phạm nhân. Sau nhiều lần tiếp xúc với luật sư, bản thân Hà Anh cũng tham khảo thêm trên mạng về khung hình phạt mà chồng cô sẽ phải đối mặt. Dù không nói ra, nhưng Hà Anh biết chồng cô sẽ phải lãnh mức án không có hề nhẹ. Điều này khác hẳn suy nghĩ ban đầu. Lúc Minh Đức mới ra tay vào cổng, cuộc sống vợ chồng vừa mới bắt đầu, giờ đây lại như rơi vào con đường hầm không có ánh sáng le lói. Chiều tối, khi đón Chiêm Nguyên ở trường về, Hà Anh cùng với con trai sắn tay vào bếp. Cô muốn con mình luôn bận rộn để lấp chỗ trống do bố Đức để lại. Ăn tối xong cũng là lúc hai mẹ con Hà Anh ngồi xem phim cùng nhau đến 8 giờ tối. Đợi con trai về phòng làm bài thuyết trình, Hà Anh lặng lẽ nhìn xuống con đường phía dưới. Sài Gòn về đêm lung linh huyền ảo, cả con đường như một dòng sông ánh sáng uốn lượn về tích phía chân trời. Trên dòng sông ánh sáng đó, những ánh đèn pha ô tô, xe máy đang chuyển động không ngừng, nhìn không khác những vì tinh tú trên trời cao. Hà Anh tự hỏi, cuộc sống hôn nhân không có giá thú của cô và Minh Đức rồi sẽ đi về đâu? Với cái mức án 5 năm hay 10 năm của chồng, liệu cô có còn đủ kiên nhẫn và tình cảm để đợi ngày chồng ra trại? Điều khiến cho Hà Anh cảm thấy tổn thương nhất đó chính là việc chồng mình qua đêm với cô gái vị thành niên. Sự ngưỡng mộ cũng như niềm tin Hà Anh dành cho chồng bỗng sụp đổ trong nháy mắt. Ngày xưa cô đã khinh thường sự tham giàu của Thịnh, còn bây giờ việc qua đêm của Minh Đức khiến bản thân cô thấy như bị xúc phạm. Tiếng chuông điện thoại khiến cho Hà Anh như bừng tỉnh. Lâu lắm rồi, cô mới có được phút giây thư giãn hiếm hoi. Hà Anh vừa nhấc máy, đầu dây bên kia giọng của ông Tân đã vang lên. Ngày mai cô chạy qua gặp tôi có việc gấp. Vừa nghe con cáo già thành tinh nói vậy, tự dưng Hà Anh cảm thấy trái tim cô như đang loạn nhịp trong lồng ngực. Cô tự hỏi có lẽ nào mình sắp được gặp con trai. Chỉ vừa mới nghĩ đến việc đó thôi, những giọt nước mắt cay đắng xen lẫn hy vọng lại bắt đầu lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp của Hà Anh. Chưa đến 9 giờ tối, Luyến đã thấy con trai lăn ra ngủ ngay dưới nền nhà. Có lẽ cô cậu nô đùa cả buổi nên buồn ngủ. Ẵm con trai vào củi xong, lúc này cô bắt đầu lau dọn nhà cửa. Hầu như ngày nào Thịnh cũng quay về nhà lúc nửa đêm. Có hôm gần 2 giờ sáng mới về đến nhà. Dù biết công việc của chồng không có thể về sớm, nhưng Luyến cũng cảm thấy chạnh lòng vì sự cô đơn. Nhiều buổi tối đưa con xuống sân chơi, nhìn cảnh nhà người khác có vợ có chồng cùng chăm sóc con, tự nhiên Luyến mong muốn chồng mình có thể tìm công việc khác, thu nhập có thể ít hơn, nhưng hạnh phúc gia đình lại bền vững hơn. Nhiều đêm Luyến nằm phòng khách xem phim đợi chồng, dù đã xem hết mấy bộ phim Hàn Quốc, nhưng chồng vẫn chưa về. Tối nay dọn nhà xong, Luyến chọn cái váy ngủ mới mua giảm giá hồi chiều. Dù hàng lỗi mốt nhưng cô vẫn cảm thấy quyến rũ hơn khi mặc cái váy đó. Trời mùa thu se lạnh không còn nóng bức. Luyến nằm phòng khách chỉ cần bật cái quạt tản gió cho căn phòng nó thoáng mát. Sợ ngủ quên như mấy lần trước, Luyến tự pha cho mình tách cà phê sữa rồi bắt đầu nhâm nhi. Cô biết nếu mình chỉ uống một chút thôi chắc chắn sẽ mất ngủ cả đêm. Nhưng vì muốn hâm nóng tình cảm của vợ chồng, cô không ngại ngần uống cả tách cà phê. Thịnh mở cửa bước vào nhà cũng là lúc cái kim ngắn của đồng hồ chỉ sang con số 1. Nhưng điều làm Thịnh ngạc nhiên hơn cả khi thấy vợ của mình đang nằm trên ghế sofa xem tivi. Không đợi chồng phải hỏi, Luyến mỉm cười bước lại nói với chồng bằng một cái giọng tình cảm. Ngày nào anh cũng về muộn lúc nửa đêm, em biết do công việc đòi hỏi như vậy. Tối nay em đã uống tách cà phê để chờ anh về. Chắc đêm nay em sẽ không có chợp mắt được, vì bây giờ em tỉnh như sáo đó. Chỉ còn một cách khiến em dễ ngủ thôi. Không nói chắc anh cũng biết rồi đó. Thịnh ngắm vợ mình trong cái váy ngủ mỏng tanh, nhìn vô càng gợi cảm. Đúng như người xưa hay nói, gái một con trong mòn con mắt. Sau khi sanh con, nhìn Luyến ưa nhìn hơn trước rất nhiều. Tuy vậy, vợ chồng Thịnh đã chọn sai thời điểm để hâm nóng tình cảm. Lúc này, Thịnh không còn tâm trạng đâu mà nghĩ đến việc đó. Ngồi bên vợ một lúc, Thịnh khẽ nói nhỏ. Người chủ mới quản lý mọi việc rất chặt, từ cái việc nhập rượu cho đến việc mời ca sĩ hay nhiều việc khác đều do hai vợ chồng tự quyết. Nếu cứ làm công ăn lương như hiện nay, chắc khó mà trụ được lâu. Thôi, anh mệt rồi, vợ chồng mình ngủ sớm đi, có gì sáng mai nói chuyện. Thoáng một chút hụt hẫng vì câu nói của chồng, nhưng vốn là người cam chịu, Luyến chỉ biết thở dài đi vào phòng ngủ. Sau khi thay quần áo, Thịnh lên giường nằm chưa đến 10 phút đã ngủ say. Có lẽ Thịnh không biết vì tách cà phê đợi chồng, vợ mình sẽ trằn trọc thao thức cả đêm. Người mất ngủ thường hay suy nghĩ vẩn vơ. Đêm khuya chỉ có tiếng tí tách phát ra từ cái đồng hồ. Dù nhắm mắt nhưng Luyến không sao ngủ được. Cô cảm thấy khó chịu vì tiếng ngáy đều đều của chồng. Biết nằm cạnh người đang ngon giấc chỉ thêm bực bội, Luyến lặng lẽ ra nằm ở trên chiếc sofa. Lần đầu tiên kể từ ngày lấy chồng, cô đã khóc vì sự vô tâm của chồng. Khóc vì cuộc sống mà cô mong ước dù giản dị nhưng cũng không có được như ý. Nằm cả đêm mong trời mau sáng, nhưng có thức khuya mới biết đêm dài. Luyến chờ mãi vẫn không thấy đồng hồ báo thức reo. Nhưng khi trời vừa mới hửng sáng cũng là lúc cô thiếp đi vì mệt mỏi. Lần đầu tiên cái đồng hồ báo thức đã không có tác dụng. Luyến dù mơ màng nghe tiếng chuông reo nhưng cô mặc kệ. Cô thả lỏng cơ thể và buông trôi tất cả. Đúng 7 giờ sáng Thịnh thức giấc. Sau khi vào nhà tắm ngâm mình với vòi nước như thói quen hàng ngày, Thịnh khoan khoái mặc đồ rồi bước tới bàn ăn. Khác với mọi lần, trên bàn vẫn trống trơn khiến cho Thịnh ngạc nhiên ngó ra chiếc sofa thấy vợ đang nằm ngủ. Thịnh đi tới đánh thức vợ rồi hỏi. Em biết mấy giờ rồi không mà còn ngủ? Sao sáng nay không có nấu đồ ăn? Luyến nhìn chồng với vẻ thờ ơ chán nản, cô buông thõng một câu. Anh ra ngoài ăn và cà phê sáng đi. Hôm nay em mệt nên sẽ không có nấu ăn. Chút con thức giấc em sẽ đưa con xuống sảnh mua đồ ăn. Em cũng nói luôn để anh biết. Từ ngày mai em cũng không có dậy sớm nấu ăn nữa. Anh tự lo bữa sáng cho mình. Thịnh bực mình gắt với vợ. Ở nhà có mỗi việc nấu ăn. Bây giờ em không làm không lẽ đến tay anh. Luyến đứng lên ôm gối đi vào phòng với con. Cô kiên quyết nói với chồng. Từ tuần sau sẽ xin đi làm. Con đi nhà trẻ thì được rồi. Trẻ con trước lạ sau quen, khóc mãi rồi cũng phải nín. Cô không thể suốt ngày ngồi trong nhà chăm con và đợi chồng về. Việc cơm nước sẽ không có được chu đáo như trước nữa. Thịnh ngỡ ngàng khi nghe vợ mình nói. Đến lúc này anh vẫn không hiểu vì sao Luyến lại có phản ứng như vậy. Tuy vậy Thịnh nghĩ do bực mình vợ mình nói vài câu, ngày mai mọi việc sẽ đâu vào đó. Không muốn mất thời gian, Thịnh nhanh chóng rời căn hộ để tìm chỗ ăn sáng rồi chạy đi mấy nơi khác. Dù sao Thịnh có mặt trước 9 giờ sáng tại quán bar là được. Nghĩ đến cảnh mọi việc làm bị hệ thống camera giám sát, trong khi vợ chồng người chủ dù ở nhà hay trong Sài Gòn vẫn quan sát và gọi điện chỉ đạo. Tự nhiên Thịnh nhớ đến quãng thời gian làm quản lý cho Hà Anh. Chạy chiếc xe máy từ ở dưới hầm lên đường, Thịnh chợt nhớ đến cô gái nhảy có đôi mắt lẳng lơ và thân hình bốc lửa. Cô gái nhảy thường xuyên biểu diễn ở quán bar, đã nhiều lần Thịnh bắt gặp ánh mắt như mời chào cùng cử chỉ khiêu khích. Thậm chí có lần cô này ỏm ờ về một buổi gặp mặt sau đêm diễn. Thoáng một chút suy nghĩ, Thịnh mở máy điện thoại gọi cho cô gái nhảy. Việc hẹn ăn sáng với những cô này Thịnh biết hơi khó, bởi vì họ cũng về nhà trọ khi đã bắt đầu sang ngày mới. Bình thường họ sẽ ngủ dùi đến tận trưa. Quá ra hôm nay Thịnh gặp may. Hai hồi chuông vừa mới reo đã có người bắt máy trả lời. Sau vài câu đưa đẩy, cuối cùng Thịnh và cô gái nhảy cũng chốt được cái điểm hẹn ăn sáng. Đang ngủ ngon giấc, bất chợt Luyến ngửi thấy cái mùi thức ăn xộc vào phòng. Ngước nhìn đồng hồ mới có 5 giờ 15. Vì vậy, đồng hồ chưa có đổ chuông báo thức như mọi ngày. Luyến bước ra phòng khách, đã thấy mẹ chồng đang cầm cuội lau dọn nhà cửa. Trên bếp có nồi thịt kho đang sôi, còn nồi cơm điện đang báo vài phút nữa cơm sẽ chín. Theo thói quen, Luyến mở vòi nước kiểm tra khi những dòng nước chảy xuống chậu inox. Lúc này cô hỏi mẹ chồng. Sao mẹ không có ngủ mà thức dậy làm bữa sáng sớm vậy? Con lúc nào cũng nấu ăn xong trước 7 giờ là được. Bà Sim trả lời con dâu. Mẹ già rồi nên ngủ ít, ngồi không lại buồn chân buồn tay. Thôi, tranh thủ sáng sớm nấu ăn và dọn dẹp cho xong. Chúc mẹ coi tivi rồi đi xuống sảnh cho đỡ bí bách. Đúng 7 giờ 30, Luyến đưa con xuống gửi tại lớp mẫu giáo dưới tầng 1. Khác với mọi lần hay đứng nói chuyện với các cô giáo, vì có mẹ chồng đợi nên cô quay lên lầu ngay. Luyến và mẹ chồng ngồi ăn sáng cùng với nhau. Trong lúc ăn, bà Sim luôn liếc nhìn đồng hồ treo tường như chờ đợi cái điều gì. Dù cố giữ vẻ tự nhiên, tuy nhiên Luyến biết mẹ chồng của mình sẽ hỏi han cặn kẽ mọi thứ. Vừa ăn cô vừa suy nghĩ cách trả lời sao cho nó hợp lý. Bất chợt mẹ chồng của Luyến hỏi luôn. Hình như hai vợ chồng lại có mâu thuẫn phải không? Mẹ biết thằng Thịnh làm quán bar nên đi đêm về hôm là lẽ thường tình. Nhưng mẹ thấy nó mất hút từ sáng hôm qua đến hôm nay vẫn không có ở nhà là không có ổn. Biết có giấu mẹ chồng cũng không được. Đây là dịp để Luyến trút hết bầu tâm sự. Dù trong thâm tâm cô muốn chồng mình hồi tâm chuyển ý, nhưng Luyến biết việc đó là không thể. Nhiều đêm thức trắng ngồi ngắm con ngủ, Luyến nhận thấy tình yêu giữa cô và Thịnh không có nhiều kỷ niệm đẹp. Cuộc sống vợ chồng cũng chưa có dấu ấn gì. Sợi dây gắn kết và ràng buộc trách nhiệm hai người chỉ là đứa con chung. Hy vọng lắm rồi lại thất vọng nhiều. Luyến đã âm thầm vạch ra hướng đi riêng cho bản thân của mình. Cũng vừa may có mẹ chồng lên chơi, cô thấy cơ hội tốt để nói một lần cho nó rõ ràng. Trong lúc con dâu đang dọn dẹp mâm chén, bà Sim bưng một rổ đậu phộng sống để lên bàn rồi ngồi bóc. Không mấy khi về Hà Nội, bà đã đem một bao đậu phộng và đôi gà làm sẵn cùng mấy chục trứng cho cháu nội tẩm bổ. Dọn dẹp xong xuôi chỗ chén đũa, Luyến kéo rèm mở cửa cho thông thoáng. Cô bật tivi rồi chọn kênh đăng có phim Hàn cho mẹ chồng coi. Giờ này khu chung cư vắng lặng, mọi người đều đi làm hết. Trẻ con cũng đến trường học, chỉ còn vài ông bà già hoặc mấy bác giúp việc có nhà. Trong căn phòng tràn ngập ánh nắng, Luyến kéo ghế ngồi xuống cùng với mẹ chồng bóc đậu phộng. Lúc này cô mới thủ thỉ. Chồng con luôn miệng nói phải làm ngày làm đêm để trả hết món nợ 300 triệu. Thời gian đầu con thấy cũng hăng hái tiết kiệm tiền. Tuy nhiên mấy tháng gần đây không có để ra được đồng nào. Thấy con có hỏi, chồng con liền bắn ác đi. Sau này con tự tìm hiểu mới biết anh ấy đang qua lại với một đứa gái nhảy. con bé này trẻ đẹp hơn con, đương nhiên nó sẽ tiêu tiền cũng nhiều hơn. Chồng con kiếm được bao nhiêu cũng cung phụng cho nó. Thời gian đầu hai người còn lén lút, bây giờ nhiều đêm chồng con từ quán bar về thẳng chỗ con bé đó ngủ qua đêm luôn. Mang tiếng có con nhỏ, nhưng nhiều khi cả tuần cũng không thấy bố hỏi thăm con được một câu. Ở nhà con trai được vài ngày, dù linh cảm có chuyện khúc mắc giữa hai vợ chồng, nhưng bà Sim nghe con dâu nói mà như sét đánh ngang tai. Bà không ngờ con trai của mình trải qua bao sóng gió vẫn không có chịu rút ra bài học. Thoáng một chút ngần ngừ, bà Sim khẽ hỏi lại con dâu. Con có chắc là chồng mình và con bé kia sống cùng nhau không? Nếu biết địa chỉ, sao không đến cho con ranh đó một trận? Hay là con đưa mẹ đến ngay chỗ đó đi, mẹ sẽ lôi cổ thằng Thịnh về rồi cho nó một trận. Liến cười chua chát, cô nói thật lòng với mẹ chồng. Thật ra lúc đầu khi biết chuyện, con đã sốc và mất ngủ nhiều đêm liền. Nhưng sau bình tĩnh lại, con thấy không cần phải làm khổ mình như vậy. Đi đến ghen ầm ĩ cũng được cái gì đâu. Làm mất mặt chồng con trước mọi người thì hạnh phúc còn tan nhanh hơn. Bà Sim nhìn con dâu bành ánh mắt ái ngại. Bà chung sống với chồng gần 40 năm rồi. Nhưng cuộc sống dù vất vả thiếu thốn, hai ông bà chưa bao giờ to tiếng với nhau. Chồng bà tuy không quản giao như mọi người, nhưng ông chưa bao giờ có người đàn bà khác. Bà nghĩ đến thằng con trời đánh. Kể từ ngày nó về Hà Nội học đã trải qua bao nhiêu sóng gió. Cuộc hôn nhân lần trước tan vỡ, mối tình đầu cũng để lại nhiều hậu quả. Vậy mà con bà quên nhanh quá. Chưa kể mấy năm ngồi tù, đợi cho Luyến múc hai chén chè sen ra chén. Bà Sim hỏi con dâu bằng một cái giọng lo lắng. Việc đã như vậy rồi, con định tính như thế nào? Không lẽ cứ để chồng mình đi quan ở bên ngoài sao? Luyến mời mẹ chồng ăn chè sen cho mát, cô chậm rãi. Đối với con hiện nay, anh Thịnh chỉ là chồng trên danh nghĩa. Con đã chán cái việc sống trong đợi chờ rồi. Con nói để mẹ yên tâm, dù có chuyện gì xảy ra trong quan hệ giữa hai vợ chồng, cháu Nấm vẫn là cháu nội của ông bà. Bà Sim thở dài ngắm nhìn căn hộ chung cư. Diện tích tuy không có rộng rãi nhưng được chăm chút và bày biện khá gọn gàng. Tổ ấm do con trai bà tự tay gây dựng nên. Bỗng nhiên vì một đứa con gái mất nết xen vào, bây giờ lại đứng trên bờ vực chia ly. Bà thở dài khuyên con dâu. Xây dựng bền vững mới khó, còn muốn phá thì chả mấy mà tan. Thôi con nghe mẹ, hãy khuyên can chồng mình xem sao cái đã. Chút nữa nếu con bận, hãy ghi địa chỉ chỗ làm của thằng Thịnh. Mẹ sẽ tự đón xe ôm để gọi nó ra ngoài hỏi cho ra lẽ. Luyến nghe mẹ chồng nói vậy, cô chỉ nhận xét một câu. Thôi, mẹ đừng có nhọc công vô ích. Mẹ cứ ở nhà coi tivi đi, rồi con đưa đi dạo phố. Con thấy chè sen phải cho vào ngăn mát vài tiếng rồi mới ăn, lúc đó sẽ ngon hơn nhiều. Mặc cho đồng hồ báo thức reo vang từ sáng, Thịnh vẫn không sao mở mắt được. Nguyên nhân do đêm qua thức khuya lại có thêm vài ly rượu, khiến cho Thịnh ngủ một mạch đến tận 9 giờ sáng. Thịnh cảm giác mình đang bồng bềnh trôi trên những đám mây trắng. Từ trên cao nhìn xuống đường phố, Thịnh nhận thấy Sài Gòn không khác gì những ô bàn cờ. Người và xe chuyển động giống những đàn kiến tha mồi vậy. Ở trên những đám mây trôi theo gió, Thịnh không cô đơn như suy nghĩ ban đầu. Bởi vì lướt qua chỗ Thịnh đang trôi bồng bềnh có hàng chục chiếc máy bay thương mại chở khách. Thậm chí máy bay lượn sát đến nỗi Thịnh nhìn rõ cả hành khách đưa tay dãy mình qua ô kính. Đang mỉm cười đáp lại tình cảm của khách. Bất chợt, Thịnh va phải cánh máy bay khiến cả người văng ra khỏi đám mây rơi đúng chỗ có ánh nắng chan hòa. Theo phản xạ, Thịnh vội nhắm mắt vì ánh sáng gây chói. Tự nhiên bên tai văng vẳng tiếng của một hành khách. Cô này nói cái giọng miền Tây nghe ngọt ngào êm ái. Anh tính ngủ đến trưa hay sao? Từ tối qua điện thoại của anh đổ chuông liên tục nhưng em không có thấy anh nghe máy. Thôi anh dậy lẹ lên đi, còn đưa em đi công chuyện nữa. Nằm ườn thêm vài phút, lúc này Thịnh mới nhớ ra mình vẫn đang nằm ngủ tại phòng của Mai Lan. Cô gái nhảy xinh đẹp đến từ Trà Vinh. Ánh sáng chói mắt khiến cho Thịnh ra khỏi giấc mơ là do Mai Lan kéo cái rèm mở cửa cho thoáng khí. Để nhanh chóng thoát khỏi tình trạng lờ đờ, Thịnh vào nhà toilet xả nước tắm như thường lệ. Trong bộ đồ bảnh bao, Thịnh vui vẻ và tỉnh táo bước ra ngoài phòng. Lúc này Mai Lan đang ngồi trang điểm một cách kỹ càng. Thịnh ngạc nhiên hỏi: "Sáng nay mình đi đâu vậy em?" Mai Lan chỉ chăm chú gắn đôi mi giả, cô chỉ nói ngắn gọn: "Anh ăn tạm ổ bánh mì rồi em đưa đi coi bói. Không hiểu sao tháng cô hồn lại đen dễ sợ luôn à. Em làm gì cũng hư hết á. Chính vì vậy nên em có nghi đứa nào đó nó yểm bùa mình hoặc có dòng theo để phá cũng không biết chừng đó." Thịnh nhìn cái bánh mì kẹp trứng đã nguội, thở dài ngao ngán. Vừa gặm bánh mì, Thịnh vừa chất vấn: "Anh hỏi thiệt nghe, chắc em vừa bị đứa nào nó giật hụi phải không? Khuyên can rồi mà em khó chịu nghe. Người chứ dông nào hại được mình. Bây giờ đi coi bói, nghe thầy phán linh tinh cũng tốn cả triệu bạc, có khi lại mua thêm bực vào thân nữa." Mai Lan quay lại nhìn Thịnh như muốn rách cả mí mắt. Cô rít lên: "Anh được lắm luôn đó. Đàn ông gì mà nhiều chuyện quá vậy. Có ba cái lẻ tẻ mà nhắc hoài không có chán à. Thôi, để em đi taxi cho lẹ. Có anh đi cùng nói tầm bậy tầm bạ là hư hết cả thành tâm của em. Mai hôm nay không phải đầu tháng, nếu không chắc em phải đốt phong long giải xui rồi đó." Trước khi rời đi, Mai Lan bước tới hôn một cái kêu lớn trên má của Thịnh. Tiện tay cô mở ví lấy 4 tờ 500 ngàn. Mai Lan tình cảm ghé tai nói nhỏ: "Cưng ở nhà ngoan nghe, chiều em sẽ về có thưởng. Không có được nhậu xỉn rồi bỏ em nằm một mình như đêm qua nghe chưa. Thương, thương." Cô người tình xinh đẹp đi rồi, nhưng mùi nước hoa vẫn còn phảng phất trong căn phòng. Không hiểu sao, dù biết ở bên Mai Lan là điều không hay ho gì, bởi vì bản thân đã có gia đình và con nhỏ, nhưng Thịnh không sao dứt ra được mối quan hệ này. Chung sống với Mai Lan rất tốn kém, dù Thịnh biết Mai Lan là người kiếm được nhiều tiền, nhưng cô gái nhảy tiêu còn nhanh hơn kiếm. Nhiều lúc thấy Mai Lan dung tiền mua sắm hàng hiệu, đốt tiền vào thú vui bói toán, Thịnh bực quá, có nói vài câu phải trái. Tuy nhiên Thịnh nhanh chóng mềm lòng trước những giọt nước mắt cùng với giọng nói ngọt hơn cả đường phèn. Đó là chưa kể tới cái việc tế nhị. Khi ở trên giường, Mai Lan luôn mang đến cho Thịnh cảm giác thăng hoa. Điều này Thịnh không sao có được khi quan hệ với vợ của mình. Từ ngày về chung sống với Mai Lan, rồi lâu lâu lại đảo về qua nhà, Thịnh coi nhà mình như quán trọ. Không có bữa sáng nóng sốt và thơm tất như ở nhà, cũng chẳng có ly cà phê do vợ pha rồi đặt ngay trước mặt. Sống cùng với Mai Lan nên việc ăn cơm tiệm là điều tất yếu. Chưa kể Thịnh còn cuốn vào những buổi tiệc tùng vô bổ. Nhiều lúc ngồi một mình, Thịnh cũng cảm thấy hoang mang khi lún sâu vào mối quan hệ này. Số tiền tiết kiệm để trả nợ mua nhà đang dần cạn. Lương quản lý của Thịnh tại quán bar dù cao nhưng không có đủ cho nhu cầu của Mai Lan. Thậm chí dạo này Thịnh bỏ qua lời cảnh báo của Hà Anh ngày trước. Bằng mọi cách, Thịnh vẫn bí mật bán thuốc lắc cho mấy cậu dân chơi quen mặt. Nếu không có thêm nguồn thu nhập từ đó, chắc Mai Lan và Thịnh đã chia tay nhau từ sớm. Điều khiến Thịnh cảm thấy hài lòng và tự tin ở chỗ, Mai Lan biết Thịnh bán thuốc nhưng không can cản. Thậm chí cô tích cực kiếm cho Thịnh những khách hàng mới. Sau bữa sáng khô như ngói, Thịnh lấy túi trà Lipton cho vào ly nước sôi. Trong lúc đợi trà ngấm, Thịnh mở điện thoại ra xem. Nhìn thấy trên màn hình có tới 8 cuộc gọi nhỡ từ vợ. Thịnh thoáng giật mình lo sợ vì không biết có chuyện gì xảy ra. Cuộc gọi lỡ cuối cùng được thực hiện lúc 12 giờ đêm qua. Sau cái phút trấn tĩnh, Thịnh vội bấm máy gọi ngay cho vợ mình. Nhưng đầu dây bên kia, số thuê bao đã ngoài dùng phủ sóng. Tuy vậy, trong điện thoại có hiện ra tin nhắn của vợ. Thịnh vội đọc ngay lập tức. Vợ Thịnh viết gửi chồng, nội dung tin nhắn khá dài, khác hẳn mọi lần. "Trong thời gian anh vui thú bên ngoài với người khác, tôi đã tham gia khóa đào tạo điều dưỡng viên và học tiếng Nhật. Ngay khi nhận được visa và vé máy bay đi qua xuất khẩu lao động, tôi đã đem con về Cao Bằng gửi cho ông bà nội kèm lá đơn xin ly hôn rồi. Khi nào về thăm con, anh tiện tay ký và gửi ra tòa giúp tôi. Đêm nay đúng 12 giờ 15, tôi sẽ bay sang Nhật. Dù gọi cho anh nhiều lần nhưng không thấy anh bắt máy. Vậy anh ở lại sống vui vẻ. Chìa khóa căn hộ tôi gửi nhà bác Minh, phòng 1432. Anh cùng cô người tình dọn về sống luôn cho đỡ tốn tiền thuê nhà. Thôi, quyết định vậy đi. Đọc xong những dòng tin nhắn của vợ, Thịnh ngồi chết lặng vì quá bất ngờ. Kể từ lúc Thịnh sống với Mai Lan, vợ Thịnh không hề chất vấn. Mỗi lần ghé về qua nhà, Thịnh cũng không thấy vợ mình trách móc hay ghen tuông. Hóa ra, đằng sau sự bình yên đó, vợ Thịnh đã âm thầm chọn cho mình một lối đi riêng. Có lẽ đã từ lâu, Thịnh là người đứng bên lề trong cuộc sống của vợ mình. Điện thoại của Thịnh lại treo giang, liếc nhìn số máy hiển thị trên màn hình. Thịnh biết ngay mẹ mình đang gọi. Thoáng chút cân nhắc, Thịnh đưa tay bắt máy điện thoại, rồi ra ban công đứng hút thuốc. Dù phía trước con đường vẫn tấp nập người xe qua lại, bỗng nhiên Thịnh cảm thấy có sự trống vắng đến khó tả. Buổi sớm dù có nắng nhẹ nhưng tiết trời khá mát mẻ, khác hẳn bản tin chào buổi sáng trên VTV nói về những tuyến đường bị kẹt xe do triều cường. Trong khi vườn của ông Tân mọi thứ thanh bình đến lạ, hoa vẫn khoe sắc khắp nơi, cây xoài triểu quả nhưng không có người hái, thậm chí loài hoa đỏng đảnh khó chịu như phong lan cũng nở tưng bừng. Chim ở nơi khác bay tới truyền cành kêu ríu rít, hòa vào với âm thanh đó là tiếng hót của mấy con chim chào mào, chim sáo. Dạo này thay vì chỉ ngồi thiền để tĩnh tâm và ăn mấy món thực dưỡng được quảng cáo và giúp thanh lọc cơ thể, ông Tân chuyển sang tập thể dục, dẫn cái phong cách chỉnh chu thường ngày. Đúng 6 giờ sáng, ông Tân giải thích cái việc ăn kiêng đồ hải sản, bữa sáng cần nhất là sự thanh đạm nhưng vẫn đủ chất. Nếu chế biến nào cá nào tôm nhiều như vậy, sao ông ăn nổi? Còn cái ấm trà con gái chê xấu có khi đáng giá hơn mấy món hàng hiệu mà con thích mua sắm đó. Nhớ bên tàu họ đã xếp hạng các ấm trà như thế này. Thứ nhất, Thế Đức Gan Gà, thứ nhì Lưu Bội, thứ ba Mạnh Thần. Nghe bố nói vậy, Hạ Vi lắc đầu tỏ vẻ khó hiểu. Đối với cô, việc ngắm ấm trà rồi thưởng thức trà sen là thú vui vô bổ của mấy ông già. Bà giúp việc đi từ ngoài cổng vào. Bà nhanh nhẹn trút cái chỗ phở trong cái cặp lồng ra tô sứ, rồi lễ phép mời ông chủ dùng bữa sáng. Ông Tân dắt chanh vào cái thìa rồi nói với con gái. Người già thường hay sống bằng hoài niệm. Sáng nay bố thích ăn phở và thưởng thức trà ướp sen. Tuy phở Lý Quốc Sư trong này không có được ngon như ở ngoài Hà Nội, nhưng nó cũng giúp cho bố cảm nhận được hương vị quê nhà. Bố biết con không có tự nhiên sốt sắng vào bếp đâu. Có chuyện gì thì cứ nói thẳng ra coi. Hạ Vi tự tay tiếp thêm nước nóng vào ấm trà, đợi cho bố mình ăn xong. Lúc này cô đưa cái khăn lạnh và rót một cái chén trà nóng đặt trước mặt bố mình. Bác giúp việc thu dọn chén đũa bưng vào trong. Lúc này Hạ Vi bất ngờ sụt sùi khóc rồi nắm lấy bàn tay của bố. Không cần con gái phải nói câu nào, ông Tân chép miệng thở dài hỏi luôn. Chắc bị đứa nào nó lừa mất tiền tỷ rồi phải không? Hà Anh đón con xong, liền đưa ngay tới sân tập bóng rổ. Vì Chim Nguyên học trường quốc tế, nên cô xin cho con được tập bóng do một huấn luyện viên người Canada trực tiếp giảng dạy. Ngắm con trai vui vẻ nhiệt tình mỗi khi tới trường, tối về để tự giác lên mạng vừa chơi vừa học. Hà Anh biết rằng con trai của mình đã hòa nhập được với môi trường ở trong này. Trong giờ nghỉ giải lao, Chim Nguyên chạy lại chỗ của Hà Anh lấy bình nước uống. Cô cậu tỏ vẻ quan trọng. Mẹ biết sao không? Ở trong này người ta gọi ba chứ không có gọi bố. Vậy con sẽ gọi ba Đức được không? Nghe con trai nhắc tới Minh Đức, dù buồn nhưng Hà Anh vẫn cố nở một nụ cười rồi gật đầu chấp thuận. Nhìn con trai say sưa tập bóng, tự nhiên Hà Anh nhớ lại câu chuyện nói chua cay của lão Tân hôm trước. Lúc đó lão đã liệt kê hai người đàn ông đi qua đời cô. Cả hai đều có điểm chung là dính vào dòng lao lý. Trận đấu kết thúc. Dù kết quả không có được như mong muốn, nhưng Chim Nguyên vẫn hết sức vui vẻ. Trong lúc hai mẹ con đang vui vẻ nô đùa trên thảm cỏ xanh, Hà Anh không để ý thấy chiếc xe Maybach sang trọng vừa mới lướt tới. Từ trên xe bước xuống, ông Tân lặng lẽ quan sát hai mẹ con Hà Anh từ xa. Có lẽ ông chưa muốn làm gián đoạn những giây phút thư giãn hiếm hoi của hai mẹ con. Ngay khi trời tắt nắng, không khí bắt đầu trở nên mát mẻ hơn rất nhiều. Hà Anh muốn con trai vui đùa thỏa thích, bởi vì cô đã chuẩn bị xong bữa tối từ hồi chiều. Dường như cảm thấy có ai đang theo dõi mình, Hà Anh ngước nhìn xung quanh như tìm kiếm. Không mấy khó khăn, cô đã nhận ra người mình cần gặp. Hà Anh dặn con trai ngồi đọc sách, cô nhanh chân bước về phía của ông Tân, bởi vì cô không có muốn con trai nghe thấy nội dung câu chuyện. Lúc hai người giáp mặt nhau, Hà Anh liền dồn dã hỏi thăm ngay. Sức khỏe của ông thế nào rồi? Hôm trước nghe tin ông phải nhập viện cấp cứu khiến cho tôi thấy lo lắng. Ông Tân thưởng thức điếu xì gà rồi chậm rãi nói. Sức khỏe tôi hôm đó không có được tốt nên lỡ hẹn với cô. Quả thật là đáng tiếc. Tuy nhiên là bệnh nhân chạy thận, tôi đã xác định chỉ có ngày vào viện mà không thấy ngày ra. Hôm nay vào việc chạy thận. Hôm nay vô bệnh viện chạy thận xong, tôi nói lái xe ghé qua đây luôn, biết đâu lại gặp cô. Quá ra tôi đoán cũng không có sai. Thấy Hà Anh tỏ vẻ thán phục, lúc này ông Tân ôn tồn nói với cô bỏ chuyện sức khỏe qua một bên. Sáng mai ông phái cậu lái xe qua đón cô và con trai cho tiện. Sau khi đưa con trai cô đến trường học, cậu lái xe đưa cô qua nhà ông Tân. Lúc đó họ sẽ đi Bình Dương luôn. Khác với thái độ cởi mở chiều hôm qua, sáng nay ông Tân có vẻ suy tư và ít nói hơn. Ngồi trên chiếc xe sang trọng chạy từ Sài Gòn xuống Bình Dương, nhiều lần Hà Anh móc máy môi định hỏi, nhưng cô bắt gặp khuôn mặt của ông Tân nên đành kìm lại. Quãng đường không xa, nhưng cũng đủ cho Hà Anh thấy hồi hộp. Dù sao phút giây đoàn tụ của cô và đứa con trai thất lạc sắp thành hiện thực. Cô muốn được ôm đứa con mình mang nặng đẻ đau vào lòng. Chỉ cần nghĩ đến cái cảnh đó thôi. Nước mắt lại chảy ràn rụa trên khuôn mặt của Hà Anh. Tối hôm trước trên TV có phát phóng sự ngắn về việc lực lượng công an phá án. Hà Anh cảm thấy đau lòng khi nhìn thấy Minh Đức ngồi trước cán bộ hỏi cung để trả lời thẩm vấn. Ngay sau đó là cảnh Minh Đức và đồng bọn đứng sau song sắt. Việc này chưa có xong lại việc khác ập tới. Nhiều lúc Hà Anh tự hỏi tại sao mình vẫn có thể trụ vững được cho đến bây giờ. Chiếc xe rẽ vào đoạn đường mấp mô rồi lại trước ngôi chùa cổ. Hà Anh cảm thấy chân mình nặng trĩu như đeo đá. Cô đã dồn hết sức để theo kịp những bước chân của ông Tân vào gian chánh điện. Sau khi thắp nhang lầm rầm khấn vái, ông Tân chậm rãi bước theo một chú tiểu, đi theo cửa ngách, thông ra khu vườn bên cạnh chùa. Mặc dù muốn hỏi, nhưng Hà Anh không dám mở miệng. Cô im lặng đi sát ngay phía sau ông Tân như sợ mình bị lạc lõng vào cõi u mê. Trong khu vườn âm u vì nhiều cây cổ thụ rợp bóng, hầu như ánh nắng rọi cả tán lá chiếu xuống một cách yếu ớt. Ngay cuối góc vườn có một tấm bạt được căng to lên, bên dưới tấm bạt có vài người đang ngồi dứt chiếc chiếu. Ngay ở đó phát ra tiếng gõ mõ tụng kinh đều đều, khiến cho Hà Anh thấy lo sợ. Hà Anh và ông Tân tiến lại gần, lúc này cô mới nhìn rõ. Ngay giữa chỗ căn bạc có một ngôi mộ nhỏ được xây bằng gạch khá sơ sài. Vừa nhìn thấy ngôi mộ dành cho trẻ em, Hà Anh cảm thấy choáng váng, khiến cho cô quỳ xuống cái chiếu. Vị sư già đang gõ mõ tụng kinh vừa nhìn thấy ông Tân, liền khẽ gật đầu thay lời chào. Sau khi lầm rầm niệm chú thêm 10 phút, vị sư già cùng mấy chú tiểu lặng lẽ bước qua cửa ngách để quay về chùa. Ông Tân đưa tay nhìn đồng hồ, sau đó quay ra nói với mấy người đàn ông đang chờ đợi. Đến giờ rồi, mọi người nhanh tay giúp đi. Sau mấy cuốc xà beng của người thợ, ngôi mộ đã bật tung phần xây lộ thiên. Hà Anh nhìn cảnh đó như đứt từng khúc ruột. Cô muốn gào khóc mà không sao cất thành tiếng. Dưới sự chỉ đạo của ông Tân, 30 phút đào bới, hai người đàn ông bưng một cái chiếc tiểu sành lên mặt đất. Ông Tân ngửa mặt nhìn trời rồi nói, có nhà bạc nên không có sợ ánh nắng rọi vào, nếu không xương cốt sẽ mủng ngay. Khi nắp tiểu sành được mở ra, bên trong tiểu có một bộ xương còn nguyên vẹn. Chỉ cần nhìn thoáng qua, Mọi người cũng biết đây là hài cốt của trẻ em. Mặc cho Hà Anh khóc lóc vật vã đau xót trên chiếc chiếu cũ, ông Tân nói với người đàn ông bốc mộ. Mau lấy một mẫu xương cho vào túi ni lông đi, sau đó chuyển hài cốt sang tiểu mới rồi đưa lại về quyệt và xây trát cho cẩn thận. Đợi cho đám thợ nhào xi măng cát để xây lại ngôi mộ, lúc này ông Tân quay sang Hà Anh nói một cách cương quyết. Bây giờ chưa phải lúc cô khóc lóc, tôi sẽ đưa mẫu xương này cùng với mẫu tóc và móng tay của cô đi xét nghiệm DNA. Khi nào có kết quả chính thức, lúc đó tùy cô giải quyết. Hà Anh như người mất hồn bước theo ông Tân ra xe ô tô. Thâm tâm của cô lúc này chỉ muốn được ngồi lại bên ngôi mộ càng lâu càng tốt. Nhưng cô cảm thấy mình đã kiệt sức. Chân cô dò dẫm bước đi trên mặt đất, còn tâm trí của cô đã bay lượn tận chốn nào. Không biết có phải được dặn trước hay không, lúc xe ô tô vừa mới lăn bánh, người lái xe đã bật dĩa nhạc CD. Ngay lập tức, tiếng kinh kệ từ hệ thống loa trong xe bắt đầu vang lên. Kèm theo đó là những lời như ai oán. Mà trong chiếc lá lìa cành, dinh hư cõi tạm trong dành đó thôi. Mà trong ngọn nước chảy trôi, mênh mông sáu nẻo biết rồi về đâu. Kiếp người nào có bao lâu, nắng mưa thôi cũng giải dầu cỏ qua. Lầu xương nhạt ánh trăng tà, hoàng lương một giấc tỉnh ra ngỡ ngàng. Chi bằng về cõi liên bang, sen khoe sắc ngọc gió đàn pháp âm. Ngồi ở hàng ghế sau, Hà Anh đổ ập người xuống, người cô héo rũ như tàu lá chuối. Ông Tân ngồi ở ghế phụ liếc nhìn Hà Anh đang đắm chìm trong đau khổ. Khi thấy cô gục xuống ghế, ông liền nhún vai nói một câu ngạn ngữ Pháp một cách đầy ẩn ý. Nơi đâu có tình yêu, nơi đó có sự sống. Sài Gòn đón cơn mưa bất chợt đầu giờ sáng, khiến nhiều con đường ngập sâu, mưa tuôn xối xả, khiến hàng trăm người chôn chân một chỗ vì kẹt xe. Mưa đúng giờ đi làm và đi học của nhiều người khiến ai cũng lộ vẻ sốt ruột. Gần 8 giờ sáng nhưng trời đất tối sầm, nhiều xe phải bật đèn pha khi luồn lách trên đường, trên dĩa hè. Ngồi trong ô tô, Hà Anh nhìn cơn mưa trắng trời trắng đất. Dưới lòng đường nhiều xe chết máy, được chủ nhân bị bõm trong nước dắt bộ ra đầu con hẻm phía trước, nơi có một tốp thợ đang làm việc luôn tay để lau bu ri cho khách. Ngay ngã tư phía trước, do mưa và triều cường, khiến mặt đường như một dòng sông. Nhiều xe máy cố chạy qua chỗ ngập đều không có thoát cảnh chết máy. Sau một thoáng suy tính, người lái xe liền bật xi nhan rồi rẽ trái quay ngược lại tìm đường khác. Cơn mưa đến nhanh rồi cũng đi nhanh, mưa vừa tạnh, cũng là lúc Sài Gòn lại ngập trong ánh nắng chói chang, cảnh kẹt xe cũng không còn. Lúc này xe ô tô chở Hà Anh cũng vừa đến địa phận tỉnh Đồng Nai. Sau một hồi chạy lòng vòng, cuối cùng xe ô tô dừng lại trước trạm giam Xuân Lộc. Kể từ ngày Minh Đức bị bắt ngoài Hà Nội, đây là lần đầu tiên Hà Anh được gặp trực tiếp chồng mình. Mặc dù cô tham dự suốt cả tuần xử án trước đó, nhưng Hà Anh chỉ được nhìn thấy chồng mình bị dẫn giải từ xe tù và đứng trước giành móng ngựa. Việc nói chuyện với chồng lúc đó là không thể. Hà Anh nhớ mãi khuôn mặt của chồng khi bị tuyên án. Đôi mắt của Minh Đức sau cái kính cận như dại hẳn đi. Khi được hai người cảnh sát áp giải ra xe tù, Minh Đức chỉ biết nhìn Hà Anh rồi nói duy nhất một câu. Anh xin lỗi. Nhìn thấy chồng mình đưa mắt ngơ ngác tìm kiếm người thân khi bước vào phòng, Hà Anh nở một nụ cười gượng gạo đầy chua chát. Minh Đức ngồi xuống lắp bắp hỏi vợ bằng một cái giọng xúc động. Mẹ con của em có khỏe không? Dạo này nhiều đêm anh mơ thấy mình chơi bóng rổ với con trai, có đêm lại mơ thấy đi dạo cùng với em trong công viên. Hà Anh im lặng để chồng mình được nói hết cho thỏa nỗi nhớ mong. Cô ngắm nhìn khuôn mặt của Minh Đức, so với ngày còn tự do thì chồng cô gầy hơn nhưng có vẻ trắng trỗi, mang trên người bộ quần áo tù khiến cho Minh Đức như lạc lõng. Hà Anh chỉ biết nén tiếng thở dài, đang say sưa nói, chợt như nhớ ra mình nói quá nhiều. Minh Đức ngay lập tức im lặng và trầm tư hơn lúc trước. Anh bối rối đưa mắt nhìn vợ như gian xin. Sau những phút giây kiên nhẫn lắng nghe, Lúc này Hà Anh bắt đầu phân tích cho chồng mình hiểu. Anh và ông bạn quý quá ở Vũng Tàu là chủ mưu vụ bắt cóc tống tiền. Mức án 6 năm tù được tòa tuyên là nhẹ nhất có thể. Công đầu nhờ đội ngũ luật sư mà tôi đã thuê để bào chữa. Trong việc này trước tiên lỗi ở tôi. Có lẽ vì chủ quan nên tôi đã ủy quyền cho anh vào miền Nam một mình. Nhân đây tôi cũng thông báo, việc anh không phải ra hầu tòa ở Vũng Tàu với sự làm việc nhiệt tình có trách nhiệm của các luật sư. Chính họ đã tìm được chứng minh thư thật của con bé Út Tâm. May cho anh là khi qua đêm với nó tại Vũng Tàu, con bé đủ 18 tuổi. Nếu không chắc chắn anh không thoát được tội mua dâm trẻ vị thành niên. Từng lời nói của Hà Anh tuy nhẹ nhàng êm dịu, nhưng nó khiến cho Minh Đức đau thấu tâm can. Hà Anh nhìn chồng bằng con mắt thương hại. Cô giải thích rõ, không ai khác chính tay Thành, bạn của anh giăng bẫy dụ gái qua đêm. Chắc tên đó không ngờ lừa anh dễ như vậy. Nếu không có vụ đòi nợ ở Đồng Nai, anh cũng không thoát được âm mưu tống tiền của ông bạn quý quá đó. Thật lòng mà nói, nếu nhìn thấy anh trong dòng tù tội như thế này, nhiều đêm cô không có ngủ nổi. Nếu không vì con, chắc cô đã gục ngã. Hà Anh càng nói, Minh Đức càng thấy thấm thía. Sau một lúc bày tỏ sự ăn năn hối cải, Minh Đức khẩn thiết nói với Hà Anh. Thời gian qua đúng là cơn ác mộng với anh, dù có hối hận cũng muộn rồi. Lúc này anh chỉ mong em và con tha thứ để anh có thể làm lại từ đầu. Hà Anh liền nhắc chồng. Đồ tiếp tế đang được kiểm tra, chút nữa anh sẽ nhận lại từ các quản giáo. Nhìn vẻ mặt đau khổ của Minh Đức, bất giác Hà Anh thở dài chua xót. Cô an ủi chồng. Là người đàn ông trưởng thành, anh hãy dám làm, dám chịu trách nhiệm. Điều tôi đáng tiếc nhất là những giây phút xao lòng. Chính vì vậy, tôi đã chấp thuận sống chung cùng anh. Bây giờ có nói gì cũng vô ích. Anh nghĩ xem, tổ ấm của mình lại do chính anh làm cho tan nát bởi những việc làm bốc đồng và thiếu suy nghĩ. Anh hiền lành, tốt tính, nhưng cũng ham vui như nhiều gã đàn ông khác. Không bận tâm đến cảm xúc của chồng mình. Với bản tính mạnh mẽ nên Hà Anh nhìn thẳng vào mắt của chồng rồi nhấn mạnh. Anh làm tôi quá đau lòng và thất vọng. Nói thật lòng nghe, trải qua nhiều biến cố trong đời, bây giờ tôi chỉ muốn sống an yên để dùng tâm sức chăm sóc cho con của mình. Tuy nhiên qua sự việc này, tôi hiểu anh không phải là bờ vai tin cậy để tôi dựa vào mỗi khi mệt mỏi đâu. Thôi, anh nhớ cải tạo cho tốt để sớm được quay về cuộc sống bình thường. Giờ thăm nuôi kết thúc, trước khi chia tay, Hà Anh nói thêm. Tôi sẽ điều đặn gửi ký tiền quỹ để anh mua thêm khẩu phần bổ sung. Không cần đợi quản giáo nhắc lại, Minh Đức và Hà Anh đứng lên, mỗi người đi về một hướng khác nhau. Ngoài sân ánh nắng ngập tràn, những khóm hoa 10 giờ, hoa tóc tiên cùng những chùm hoa giấy đua nhau khoe sắc và chúng khẽ đung đưa trong gió. Tuy vậy, Minh Đức còn trăm trí đâu để mà ngắm nhìn. Nhận lại cái túi quà tiếp tế, Minh Đức lầm lũi theo chân người quản giáo quay lại buồng giam trong tâm trạng rối bời. Mỗi bước đi nặng tựa như đeo đá ở chân. Minh Đức cay đắng nhận thấy tình yêu và hạnh phúc phải khó khăn lắm mới có được. Vậy mà một giây lát đã tan biến như ảo ảnh giữa bầu trời xanh thẳm. Hà Anh bước ra xe ô tô quay về Sài Gòn. Cô thoáng quay đầu nhìn cánh cổng trại giam. Sau những gì vừa mới nói ra, tự nhiên cô cảm thấy tiếc cho một người như Minh Đức. Dù có rộng lòng đến bao nhiêu, nhưng cô vẫn không thể tha thứ cho phút ngã lòng của chồng mình. Đến lúc này, Hà Anh đã rút ra kết luận. Cô có thể đạt được mọi thứ trong cuộc sống, nhưng tình yêu là thứ xa xỉ mà cô không bao giờ nắm giữ được. Giống là người coi trọng hình thức, lại ưa cái lối sống có phần xa hoa. Dù phải ăn uống theo chỉ dẫn của bác sĩ, nhưng ông Tân thích ở trên bàn ăn luôn có nhiều món. Đặc biệt không thể thiếu chai vang, cái loại hảo hạng và hộp xì gà quen thuộc. Bữa tối hôm nay, theo lệnh của ông chủ, bác giúp việc bày biện đồ ăn ngay phòng làm việc. Hoa và nến cũng được chuẩn bị chu đáo theo yêu cầu. Mọi việc vừa hoàn tất cũng là lúc ông Tân diện cái bộ vest trắng đeo nơ đúng phong cách của một quý ông bước vào phòng. Ngồi đợi ông là cô con gái nhiều tai tiếng. Biết tính của bố mình nên Hạ Vi cũng diện một cái váy đầm màu ngọc bích và đeo chuỗi ngọc trai đen huyền bí. Đợi cho bố mình ngồi xuống ghế, Hạ Vi đứng lên trịnh trọng trao tặng cho ông bó hoa hồng tuyệt đẹp với lời chúc Happy Birthday Papa. Nến được thắp sáng cùng lúc bản nhạc yêu thích vang lên. Nhận bó hoa từ tay con gái, ông Tân ôn tồn nói như tâm sự. Bước sang tuổi 60 cũng là lúc bố nghỉ ngơi được rồi. Nói như cánh giang hồ là rửa tay gác kiếm. Bố hy vọng những năm tháng sau này, bố chỉ chuyên tâm vào việc chăm sóc vườn hoa và thưởng trà thôi. Việc đi thăm thú các nơi là không thể, nhưng bố có thú vui của riêng mình. Hạ Vi rót ly rượu vang, sau khi cùng ly cô mới nhẹ nhàng hỏi. Papa muốn được nghỉ ngơi, vậy tại sao papa lại bắt tay cùng với chị Hà Anh làm cái dự án xây nhà dưỡng lão? Việc này con thấy có cái gì đó mâu thuẫn. Vì papa mà cô ta long đong khổ sở, có lẽ nào hai người còn làm ăn được với nhau? Ông Tân không có dội trả lời con gái. Ông nhấm nháp ly rượu, rồi nhẫn nha dùng bữa tối. Món salad được đầu bếp của nhà hàng năm sau thực hiện có hương vị rất riêng. Ông nói cho con gái được biết, còn còi nghe, cũng rau đó, cũng có loại sốt đó, nhưng vào tay đầu bếp giỏi, họ sẽ chế biến được món salad tuyệt hảo. Nấu ăn cũng như tìm người hợp tác vậy, không phải cứ kiếm đủ nguyên liệu là thành món ngon, phải là đầu bếp có tâm và có tầm. Việc xây nhà dưỡng lão chính là dự án tâm huyết của bố, nên chắc chắn chỉ có Hà Anh mới đảm nhiệm được. Bố chọn cô ta hợp tác sau bao sóng gió cũng bởi vì một điều. Bố muốn em trai con sẽ là người được thụ hưởng sau này. Hạ Vi lắc đầu không hiểu, cô vừa ăn vừa nói. Nếu papa muốn cu thóc cũng có phần, papa chỉ cần làm di chúc chia tài sản là xong, sao phải nhọc công như vậy, con vẫn không có hiểu. Ông Tân rót thêm cho con gái rượu vang vào ly, rồi kiên nhẫn giải thích. Ngày xưa trước khi mẹ Hạ Vi mất đi, sao bà không làm di chúc chuyển toàn bộ số tiền tiết kiệm cho con gái? Tuy bệnh nặng, nhưng bà phải bận tâm ủy thác cho ông cùng với số tiền đó để kinh doanh sinh lời. Bởi vì không ai hiểu con cái bằng bố mẹ. Nếu như Hạ Vi tự dưng được ngay một số tiền lớn, liệu bây giờ con sẽ còn lại được bao nhiêu? Những việc kinh doanh thua lỗ, bị lũ bạn lừa vay tiền và xù nợ, thời gian qua là minh chứng rõ nhất. Hạ Vi im lặng hồi lâu, có vẻ như cô đã hiểu ra vấn đề. Dù ông Tân không phải là bố đẻ, nhưng cô luôn dành cho ông sự tôn trọng và kính nể. Cuộc đời cô mắc nhiều sai lầm, nhưng mỗi lần vấp ngã đều có bàn tay của ông chìa ra nâng đỡ. Cô biết bố mình dù đôi lúc lạnh lùng và có phần tàn ác với các đối thủ, nhưng trong sâu thẳm tâm hồn, ông là mẫu người của gia đình. Việc phải đóng cửa Bạch Mã Restaurant khiến cho Hạ Vi sốc và buồn mất một thời gian. Nhưng hiện nay, cô cảm thấy yên tâm hơn khi được bố mình giao cho làm cái dự án nhà dưỡng lão, có cái tính bền vững hơn. Gần cuối bữa ăn, Hạ Vi chưa thôi thắc mắc, cô lại hỏi bố mình câu hỏi vẫn canh cánh ở trong lòng. Nhưng tại sao bố lại hợp tác với chị Hà Anh, mặc dù trước đây bố luôn tìm cách ngán đường? Sau khi thưởng thức chén súp rong biển, ông Tân châm điếu xì gà, rồi thả hồn theo làn khói thuốc. Từ dàn loa người ca sĩ đang ngân nga bài hát mà ông rất yêu thích. Khi tiếng nhạc của bài hát ảo ảnh vừa tắt, ông Tân mới khuyên con gái một cách chân tình. Trong cuộc sống, đừng có dồn ai vào bước đường cùng. Hãy dành cho họ một cơ hội để nắm bắt. Lúc đó con sẽ biến thù thành bạn. Nói thì dễ, nhưng để làm được, chắc con phải học rất nhiều. Tốt nhất, hãy đi theo quan sát và ghi nhớ những gì bố và chị Hà Anh sẽ cùng làm. Việc bố lao tâm khổ tứ để tìm con trai cho Hà Anh không phải vì mấy tỷ tiền công. Cái giá cho việc đó không có đong đếm bằng tiền. Nó được quy thành chữ ký và vốn góp trong dự án tâm huyết này. Việc dồn tiền xây nhà dưỡng lão thay vì kinh doanh nhà hàng, xét cho cùng, đó cũng là một cách để giúp cho con và em trai trưởng thành trong môi trường nhân văn hơn. Là một người thực tế và có tầm nhìn xa, chính Hạ Vi sau khi nghe bố trao đổi cũng bỏ luôn ý định kinh doanh nhà hàng. Cô ta dành số tiền đó góp vốn vào dự án. Dù bố góp nhiều hơn, nhưng trọng trách điều hành công việc, bố vẫn tin tưởng giao cho Hạ Vi. Con hãy làm cấp phó để học hỏi thêm kinh nghiệm. Sau này khi con đủ chín chắn, Nếu không thích hợp tác với Hà Anh, lúc đó con tìm cho mình hướng đi riêng cũng không có muộn. Ông Tân nhắc con gái. Theo kế hoạch ngày mai, bố con mình đi lễ chùa tại Đà Lạt. Vừa đúng dịp Du Lan báo hiếu, bố nghĩ đây cũng là dịp con tưởng nhớ đến mẹ của mình. Dưới ánh nến lung linh, hai bố con ông Tân cùng nâng ly chạm cốc. Đây là lần đón sinh nhật đầy cảm xúc nhất, bởi vì ông Tân đã cảm nhận được quỹ thời gian của mình không còn nhiều. Mọi ân oán trên cõi đời này bây giờ đối với ông khác nào như cơn gió thoảng. Hai mẹ con Hà Anh đứng dưới sảnh tòa chung cư với tâm trạng hồi hộp. Dù biết chắc còn sớm, nhưng cô thấp thỏm cả đêm. Trời vừa mới hửng sáng, Hà Anh đã vội mở tủ chọn một bộ quần áo đẹp nhất của con trai để ngay ở đầu giường. Ăn sáng xong, cứ thỉnh thoảng Hà Anh lại đưa tay nhìn đồng hồ. Chim Nguyên thấy vậy liền thắc mắc. Sao mẹ cứ nhìn đồng hồ liên tục vậy? Cứ đợi rồi sẽ đến lúc gặp được anh trai con. Sở dĩ Chim Nguyên nói như vậy bởi vì Hà Anh đã thông báo về việc hai mẹ con sẽ đi gặp người anh trai thất lạc của cu cậu. Vốn là người sống tình cảm, khi biết mình có người anh trai, tự dưng Chim Nguyên cũng háo hức không kém mẹ mình. Hà Anh vừa đưa tay nhìn đồng hồ lần nữa, bất chợt chiếc xe limousine 9 chỗ dừng ngay trước sảnh. Lúc cửa xe mở ra, Hà Anh thở phào nhẹ nhõm khi thấy ông Tân cùng với Hạ Vi đã ngồi trong xe. Như đoán được sự ngạc nhiên của Hà Anh, ông Tân liền giải thích. Nếu chạy từ Sài Gòn lên Đà Lạt bằng xe của tôi sẽ không có thoải mái. Ngồi xe này rộng rãi, nếu mệt có thể ngã lưng được. Nhìn ông Tân từ ngày chạy thận, làn da bắt đầu sạm dần, không còn được như xưa. Hà Anh gật đầu tỏ vẻ thông cảm. Khi xe bắt đầu lăn bánh, ông Tân nheo mắt hỏi Hà Anh. Thần sắc cô hôm nay không có được tốt, chắc cả đêm mất ngủ và hồi hộp đúng không? Dù sao tôi cũng xin chúc mừng cô trước. Sau bao năm bỏ công tìm kiếm, phút giây đoàn tụ của hai mẹ con sắp tới rồi. Là người cứng rắn và chịu nhiều va đập trong cuộc sống, nhưng khi nghe ông Tân nói vậy, những giọt nước mắt lại lăn dài trên má của Hà Anh. Để tránh cho cô khỏi xúc động mạnh, ông Tân lim dim mắt để thư giãn khi tiếng nhạc được người tài xế vừa mới bật lên. Hà Anh vẫn không thể nào quên cái ngày đến nhận kết quả xét nghiệm DNA. Khi đó cô vô cùng sửng sốt ngạc nhiên khi nhận được không phải một mà có tới tận 5 tờ kết quả khác nhau. Đứng bên cạnh Hà Anh lúc đó, ông Tân thản nhiên nói. Tin tuyệt vời cho cô đây, bộ hài cốt với nấm mộ không cùng huyết thống. Vậy là còn 4 kết quả còn lại, sẽ có một là của con trai cô. Cả 4 trường hợp đó vẫn sống khỏe mạnh. Sau giây phút bàng hoàng vì thông tin bất ngờ, Hà Anh kiểm tra lại thấy đúng là DNA của một chú bé khớp với DNA của cô hoàn toàn. Khi cô và ông Tân ngồi yên vị trong quán cà phê, lúc này ông Tân đưa 5 bức ảnh có đánh mã số ra so với các kết quả rồi giải thích. 5 đứa bé này đều được một vị sư trụ trì nhận nuôi, do ngôi chùa ở Bình Châu có tên nôm là Thiên Đăng Cổ Tự. Chính vì vậy, vị sư trụ trì đặt tên cho tất cả chú tiểu là Đăng, bao gồm Minh Đăng, Hải Đăng, Tuệ Đăng, Trí Đăng và Nhân Đăng. Bộ hài cốt hôm nọ được khai quật và cải táng thuộc về chú tiểu Hải Đăng. Chú tiểu đó sinh ra thể trạng yếu ớt nên sớm về cõi Phật. Căn cứ vào mã số xét nghiệm ở đây, con trai cô chính là chú tiểu có tên Tuệ Đăng. Nói đến đây, ông Tân đưa cho Hà Anh bức hình chú tiểu có đôi mắt to tròn, nhưng chất chứa nỗi buồn sâu thẳm. Vừa nhìn thấy bức hình đó, Hà Anh như có luồng điện chạy dọc sống lưng. Bằng linh cảm của người mẹ, cô nhận ra ngay đứa con trai thất lạc của mình. Đôi mắt của chú tiểu giống y chang một người, kẻ đó chính là Thịnh, bố đẻ của Tuệ Đăng. Hà Anh lắp bắp hỏi lại. Ông biết rõ đứa bé nằm ở dưới huyệt mộ kia chưa chắc đã phải con tôi. Ông cũng cho người thu thập mẫu của 4 đứa bé lại còn xét nghiệm. Tại sao ông bắt tôi chứng kiến cái buổi cải táng mà không có nhắc tới mấy đứa trẻ kia? Ông Tân nhún vai nói với Hà Anh bằng một cái giọng thân tình. Có chạm tới được tận cùng của nỗi đau, cô mới biết trân quý những gì mình sắp có. Tôi muốn cô hiểu và bỏ bớt sân si để cùng hướng tới việc hợp tác sau này. Cô còn trẻ nên phải học cách buông bỏ để sống cho nhẹ lòng. Hà Anh vẫn thắc mắc tại sao đang ở Bình Châu, đứa bé trẻ lại chuyển về Bình Dương, sau đó lại tu tập trên Đà Lạt. Sao con trai của tôi lại quy y cửa Phật, vậy những người giám hộ của cháu đâu hết? Miệng hỏi, nhưng mắt Hà Anh không rời khỏi bức ảnh của chú Tiểu ở Tuệ Đăng. Ông Tân nhẹ nhàng giải thích, bố mẹ nuôi của con trai cô đã tử nạn vì tai nạn giao thông. Điều này không cần nói cô đã biết. Bà cụ thân sinh ra hai người đó vì quá đau buồn nên đã chuyển vào Vũng Tàu sống cạnh người em trai. Hằng ngày con trai cô theo bà cụ đi lễ chùa tại Thiên Đăng Cổ Tự. Không hiểu sao thằng bé lại thành tâm cúng Phật và thích được ở lại chùa cùng với mấy chú tiểu. Nhận thấy cháu mình có căn tu nên bà cụ đã gửi thằng bé lên chùa cho sư trụ trì để học đạo và tu tập. Khi người em trai mất vì già yếu, bà cụ sống thêm được 2 năm rồi cũng quy tiên. Vậy là con trai cô chính thức sống nơi cửa Phật, không có người thân thích. Sư trụ trì sau đó chuyển về tu ở chùa tại Bình Dương. Thời gian ở đây chú Tiểu Hải Đăng qua đời vì bạo bệnh. Năm ngoái mấy thầy trò lại chuyển lên Đà Lạt. Hiện nay tất cả vẫn tu tập ở trên đó. Ông Tân nhấn mạnh. Thật ra nhiệm vụ tìm con cho cô đến đây là hoàn thành. Nhưng là người làm gì cũng phải đi đến tận đầu nguồn cuối ngọn. Tuần này tôi sẽ thu xếp đưa cô lên Đà Lạt nhận con cho trọn nghĩa vẹn tình. Chiếc xe hơi chạy ngang qua thành phố Đà Lạt, rồi đi ra vùng Giang Đô. Khi trẻ vào một con đường đèo dốc, ngay từ xa mọi người đã thấy ngôi chùa ẩn mình giữa rừng thông ở trên một quả đồi. Lúc xe dừng lại ngay cổng chùa, Hà Anh phải cố gồng mình lên để giữ vẻ điềm tĩnh. Ngôi cổ tự có mái chùa được trang trí bằng tứ linh, long lân quy phụng, uốn lượn giữa bầu trời xanh thẳm. Bước vào ngôi cổ tự, có không gian mát mẻ, tĩnh lặng. Chỉ có tiếng hàng thông reo trong gió, tự nhiên Hà Anh cảm giác lòng mình nhẹ nhàng thanh thản. Cô biết mình chỉ còn cách đứa con đứt ruột đẻ ra một khoảng cách rất gần. Hà Anh bước tới lư hương đặt giữa sân chùa, cô thắp 3 nén nhang, rồi cúi đầu thành tâm lễ Phật. Tiếng gõ mõ tụng kinh từ gian chánh điện khiến cho mọi người như thoát tục. Trong cảnh mây trời bản lãng, dù còn mệt vì chuyến đi dài, nhưng ông Tân vẫn nhiệt tình cầm máy ảnh chụp cho cậu bé Chiêm Nguyên. Đang mải mê chụp ảnh, bất chợt ông Tân phát hiện ra cái điều kỳ lạ. Ông vội gọi Chiêm Nguyễn lại rồi chỉ lên mái ngói cổ kính của ngôi chùa. Với vẻ mặt đầy xúc động, ông nói: "Những bông hoa bé lì tì kia chính là hoa u đàm đó con trai à." Thấy cu cậu không hiểu, ông Tân giải thích cặn kẽ. Theo truyền thuyết của loài hoa này, 3000 năm mới xuất hiện một lần. Hiện nay loài hoa này chỉ nở khi có thánh nhân xuất hiện thôi. Như ứng nghiệm với câu nói, cầu vồng 7 sắc bỗng xuất hiện khiến cho khung cảnh có vẻ đẹp khó cưỡng. Lúc ông Tân vừa dứt lời, góc sân chùa bỗng xuất hiện 4 chú tiểu trạc tuổi của Chiêm Nguyễn. Các chú tiểu ngồi dưới gốc cây hoa sứ đồng thanh đọc thuộc những câu trong 9 chữ cù lao, có lẽ chuẩn bị cho lễ du lan báo hiếu. Công cha như núi ngất trời, nghĩa mẹ như nước ở ngoài biển khơi, núi cao biển rộng mênh mông, cù lao 9 chữ ghi lòng con ơi. Hà Anh lễ Phật xong, nghe tiếng của mấy chú tiểu từ gốc cây vọng lại. Cô chăm chú ngắm nhìn để tìm kiếm. Bất giác tim của cô đập mạnh hơn bình thường. Khi cô nhìn thấy khuôn mặt của chú tiểu đang cầm bông hoa, Hà Anh bước nhanh tới chỗ của chú tiểu, miệng cô thẳng thốt kêu lên. Tuệ Đăng, con trai của mẹ! Nghe có người gọi đúng tên mình, chú tiểu Tuệ Đăng vội cho bông hoa vào túi. Chú nhanh nhẹn đứng lên chắp 2 tay vào nhau. Khi Hà Anh vừa mới bước tới, cũng là lúc chú tiểu cúi đầu lễ phép, miệng chú nhẹ nhàng thốt ra: A Di Đà Phật. Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập cuối của bộ truyện Ảo Ảnh Tình Yêu, tác giả nhà văn Bùi Ngọc Phúc. Đến đây Lam Phương xin chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai với bộ truyện mới.